Trọng sinh chi luyến sư tư đồ, chương 23 giờ 23, xuống núi hành sự không tốt như mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi nghĩ lại, nếu người ngoài nhìn vào có sẽ cho rằng Tiêu Vương quả thật rất sợ sư tôn của Hà Suy, cho cùng, dù y là một thượng tiên nhưng y là vị thần sinh ra để cứu thế cầu an cho chúng sinh. Dù y vốn cho nghiêm khắc như bao người từng nói đến đâu cũng không tới mức một đệ tử bên cạnh cũng sợ đến run ngươi như thế. Nhưng cái gọi là sợ cũng không hẳn là sợ sự lạnh lùng hay nghiêm khắc của y, các sợ của Tiêu Vương chính là sợ điều khác kia. Tiêu Vương vẫn nhớ kiếp trước mình khi ấy vẫn còn là một tên nhóc danh con mới mười mấy tuổi đầu hiển nhiên lăng xăng không yên một chỗ, cứ đi hết chỗ này lại chạy chỗ kia. Tuy vậy thì vẫn phải an nhàn ngồi yên một chỗ khi ở cạnh sư tôn của hắn thôi. Ngày ngày Tiêu Vương đều phải đến Lan Thế học lễ giáo, rồi đến tàng thư các đọc sách tìm hiểu thêm nhiều thứ, cuối cùng là phải đến thư phòng ở Thanh Uy Viện chuyên tâm học tập. Có một hôm, sau khi đã chép xong số kinh tự y bắt hắn viết thì hắn cứ ngồi chán nản ở thư án. Thế là Tiêu Vương hắn nằm dài ra thư án nhưng lại không ngủ. Tiêu Vương hé mắt ra nhìn trộm người bên diện ấy. Chính là sư tôn của hắn, nhìn y vẫn đang không mấy bận tâm đến hắn mà vẫn chuyên tâm viết thư văn. Tiêu Vương có chút kim diễm, hắn vờ ngủ úp mặt tay mình rồi cứ nấp nấp lén nhìn y rồi tự cảm thán rằng thật đẹp quá. Quả là một thượng thần ngất ngưởng tín tổ nhân gian. Tiêu Vương hắn khi nhỏ ngày ngày luôn đến thần điện của y như một thói quen, ngày ngày ngắm tượng thần mãi không thấy chán, nhưng giờ đây. Trước mắt hắn chính là người thật thật bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt hắn đây. Tiêu Vương len lén nhìn y, còn mình lại rút bút chấm mực mà vẽ ra một bức tranh. Mảnh giấy này vẽ một người trong ấy, trong tranh là một nam nhân đang ngồi đọc sách. Trên bàn thư án có lư hương thả khói nghi ngút, mà người đang ngồi này điệu bộ phong đạm vân khinh, mắt mũi môi mày đẹp như tượng tạc. Người trong tranh, mi thanh mục tú, tóc đen trải dài. Y nhắm mắt cơ hồ khóe mắt đều là phong tình vạn trùng, mang vạt ửng đỏ diễm lệ. Người nọ khoác áo bạch lam, nhìn ôn nhuận như ngọc, quân tử như lan. Cả người y như có một tầng tiên khí mỏng tỏa ra xung quanh. Tiêu Vương họa xong kiệt tác của chính mình rồi tự ngồi cảm thán rằng thật giống. Sư tôn, người xem con về, lời chưa nói hết Tiêu Vương đột nhiên im bặt, tự lấy tay bịt lấy miệng mình lại. Mạc Tử Quân thì nghe hắn gọi liền gác bút quay sang nhìn hắn như đang hỏi, có chuyện gì? Tiêu Vương hớ hớ một chút rồi lại gượng gạo nói. Không ạ, không ạ, không có gì đâu ạ. Tiêu Vương liền quay lưng đi, lén giấu bức họa kia của mình vào áo rồi khẽ đứa dậy cúi đầu đúng lễ rồi nói. Đồ nhi không làm phiền sư tôn nữa, con đi trước ạ. Dứt lời Tiêu Vương liền tự mình chạy đi khỏi Thanh Uy Viện ngay. Sau khi đi khỏi, hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Suýt thì toi, hắn cảm thấy mình thật sự quá tùy tiện rồi. Thật không biết suy nghĩ gì trước khi mở miệng cả, thôi thì tự mình vẽ thì tự mình ngắm vậy. Kết thúc một thời gian ôm sách ngậm kiếm thì cũng có. Biến, cho hắn đỡ rảnh việc rồi. Tin tức được truyền từ hai thế gia tiên môn đến Kim Quang tra xét, Tiêu Vương khi ấy là đệ tử huyền môn nên hắn có muốn từ chối cũng không được. Thành Vân Châu khá xa, ngươi phải đi tận mấy ngày liền. Ta cũng phải đến Lăng Cô làm công vụ với Mạc Lang ca ca, sau đó mới đến Thành Vân Châu hội ngộ cùng ngươi được. Lam Tuyên Cơ, ngươi và Mạc Lang sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lăng Cô có gì sao? Tiêu Vương, được hỏi thế, Lam Tuyên Cơ bèn thở dài đáp lời hắn. Thật ra người cùng đi với huynh ấy là Như Lan sư tỷ cơ, nhưng vì Lý Quy phái có việc gấp rút mà tỷ ấy lại còn là trưởng nữ Lý gia không thể không về. Nên sư phụ bảo ta đi cùng huynh ấy. Lam Tuyên Cơ, thôi cũng sắp trễ rồi. Ngươi đi trước đi, Lam Tuyên Cơ, lên đường bình an. Chấm, tiên thủ huyền môn xuất hành, thường hay tiền hô hậu ủng, rất là phô trương. Nhưng Kim Quang phái xưa nay vốn không phải kiểu giáo phái thích phô trương nên thường trong một nhiệm vụ thì nhiều lắm cũng chưa tới 10 môn sinh. Vả lại chuyện lần này là của Tiêu Vương tự mình nhận việc. Nhưng chúng đệ tử lại không ai chịu nhận đi cùng, nếu cả Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm không bận thì không cần rủ dê hai người họ tất nhiên sẽ đi cùng hắn rồi. Rốt cuộc Tiêu Vương đành một thân một mình đi điều tra sự việc lần này. Để tiện bề điều tra, Tiêu Vương cũng không mặc y phục kim vân của Kim Quang phái mà chọn một bộ y phục bình thường không quá cầu kỳ. Một bộ y phục lam sẫm pha chốt đỏ đen, đơn điệu không quá bắt mắt vì đủ để phô bày mỹ mạo của hắn là được rồi. Vốn dĩ có thể xem như là cao nhân hạ sơn hành hiệp, không cần phải đi mấy ngày đường mà căn bản chỉ việc ngự kiếm bay không quá nửa ngày đã đến Thành Vân Châu rồi. Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như là phồn hoa. Đi được một đoạn là bị kéo vào hết sạp hàng này đến sạp hàng khác. Một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làm Tiêu Vương ngứa cả mặt mày. mùi thơm này tỏa ra từ một người nữ lang chủ chào hàng vài món đồ nho nhỏ với người đi đường qua lại, thấy hắn đi qua liền kéo vào vui vẻ nói. Tiểu công tử, nhìn khôi ngô thế này chắc chắn là có thê nữ rồi có phải không? Hay chi bằng mua chút y chi ở chỗ ta, đảm bảo thê tử của tiểu công tử sẽ rất ưng ý đó. Không không, mua bên chỗ ta mới đẹp nè. Một vị chi chủ khác liền kéo hắn chào hàng. Tiêu Vương bị kéo tới kéo lui, thôi thì hắn cũng quen với mấy kiểu dùng lời câu khách rồi. Mà nhìn mặt của ta giống có thê tử lắm rồi hả? Mấy đại bá đại thẩm, tiểu công tử của mấy vị chỉ mới 15 tuổi thôi nha. Ở nhà phụ mẫu dạy yêu đương sớm hư nết hư người nha. Không từ chối được nỗi với những người dai dẳng này, Tiêu Vương hắn bèn cầm lấy một hộp y chi lên xem qua. Tiểu công tử đúng là có mắt nhìn, loại y chi này chỗ ta là loại tốt nhất đó. Thê tử của tiểu công tử nhất định sẽ thích lắm, đâu có ta mua cho ta xài mà. Tiêu Vương tay vẫn lựa xem vài loại khác, miệng vẫn thản nhiên đáp lời vị lang chủ kia. Nụ cười của nữ lang chủ cứng lại, nhưng vẻ mặt không tức giận cũng không khó chịu mà thầm nghĩ. Vừa khôi ngô, vừa tuấn tú thế này, lại còn là đoạn tụ. Vị nữ lang chủ đó còn lấy thêm vài món y chi để vào tay Tiêu Vương, miệng cười rạng rỡ nói. Vậy tiểu công tử dáng mua nhiều một chút, phu quân ở nhà chắc chắn sẽ rất thích đó. Đây là loại y chi Nam Châu cực kỳ tốt, vì là tiểu công tử ta mới tận tay hạ giá bán rẻ đó nha. Lần này nụ cười cứng lại thì lại chính là Tiêu Vương. Hắn đúng là không lường trước chuyện này, đúng là không đỡ nổi cú sốc này mà. Cuối cùng Tiêu Vương lẳng lặng trả tiền số y chi nào rồi thở dài. Không phải chứ, nói vậy chứ ta mà dùng à, thôi thì khi về mang tặng cho mấy vị sư thì vậy. Tiêu Vương đi được vài bước mới chợt nhớ ra là mình còn việc chính để làm nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền co chân chạy về cửa hàng son phấn ban nãy. Vừa quay lại, nữ lang chủ ban nãy thấy hắn liền hí ha hí hửng cười cười. Tiểu công tử này, không lẽ còn muốn mua thêm hả? Ta nói thật này, dù ta bán y chi nhưng với bản thân ngươi không cần đến mấy thứ này cũng đã đủ để hảo phu quân của ngươi mê mệt rồi đó. Bỏ qua tai mấy lời nịnh nọt của nữ lang chủ đó, Tiêu Vương liền gấp gáp hỏi chuyện. Cho hỏi, dạo gần đây ở Vân Châu Thành này có chuyện gì lạ xảy ra không? Nữ lang chủ đó không nghĩ thêm gì là hí hửng đáp ngay. Chuyện lạ đó là lần đầu ta thấy chính là có vị công tử tuấn tú như ngươi lại đi mua y chi đó. Lần sau nhớ đến chỗ ta mua tiếp nha. Thôi thua luôn, đúng là dân chuyện buôn hàng miệng lưỡi dẻo dai mà. Ta thật sự rất gấp đó, xem như giúp ta một chút được không? Nữ lang chủ kia thấy hắn có phần nghiêm túc liền không trêu nữa, khẽ đặt khăn tay xuống mà suy nghĩ đôi chút. À, gần đây ta thấy cũng có nhiều tu sĩ thế gia đến đây lắm nên cũng có nhiều chuyện hỏi qua. Đằng sau thành có mấy vụ tu sĩ mất tích, chính xác là ở Bạch Gia, tức là gia chủ ở thành Vân Châu chúng tôi đấy. Nữ lang chủ vừa kể vừa hướng tay chỉ đường cho Tiêu Vương. Sau đó Tiêu Vương liền đa tạ rồi xoay bước đi theo đường mà nữ lang chủ kia đã chỉ dẫn. Đi thêm một quãng lâu, Tiêu Vương cuối cùng liền dừng chân trước một gia phủ khá lớn, trên bảng đề cao cao còn khắc hai chữ. Bạch Phủ, nhìn đi nhìn lại vài lần, chỗ này có vẻ lắm bụi nhưng không phải quá cũ quá tàn. Nhưng dù sao thì nói tóm lại Tiêu Vương cũng chỉ thấy vừa miệng với một câu. Hừ, không bằng Triệu Phủ nhà bọn ta. Chấm, bước đến cửa, hắn có ý định bước vào trong. Đột nhiên nghe qua vài tiếng động gì đó bên trong, liền tò mò áp tay vào cánh cửa nghe. Lén, một chút, thế nào rồi, còn hỏi, căn bản là tìm không thấy. Đã mất thêm ba người rồi. Chúng ta còn lại được bao nhiêu người chứ? Nên giải quyết nhanh thôi. Mau nhanh chóng điều tra thêm, sau đó về báo cáo tình hình. Ta chỉ cầu mong không phải là vậy. Ta cũng thế, bằng không sẽ rất rắc rối. Tiêu Vương còn đang muốn nghe tiếp, bỗng cảm giác có gió ập tới sau lưng mình, lắc người tránh qua. Hắn tránh thoát nhưng đồng thời nhận được một luồng kiếm đánh tới. Tiêu Vương liền vung tay rút kiếm ra đánh trả một chiêu. Người kia bị đánh trong tránh kịp bị té ngã vào sạp bên lề đường của người ta, đỡ rồi nhặt rồi đỡ, luống cuống tay chân không thôi. Tiêu Vương dương kiếm bị đánh tiếp, lại thấy người muốn đánh mình là một tiểu công tử toàn thân đầy ánh vàng, không phú thì cũng quý, khí thế hạ hơn phân. Chưa nghĩ thêm gì, đằng sau phía cánh cửa khi bèn có người tung một cước đá tới. Tiêu Vương liền lách mình vung tay về sau đánh một chưởng phòng ngự, người kia lùi về sau vài bước rồi vào thế phòng thủ nhìn hắn. Tiêu Vương nhìn đối phương một lúc lâu, người này thân mặc y phục màu trắng xám tinh quang. Trước ngực đối phương thêu một văn tự sắc bạch kim, khí thế liền hoàn toàn hóa không. Đằng sau còn chạy đến một nữ tử thân mặc y phục màu tím hồng áo thuê hoa tóc cột nơ. Còn có một nam tử mặc y phục màu nâu cam thuê hình ngân phong tay cầm kiếm nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là ai, lén la lén lút ở đây? Nữ tử ấy bèn chạy và vội can ngăn, đồng thời chạy đến đỡ nam tử mặc y phục vàng kim kia đứng dậy rồi nói. Đừng manh động như vậy, cẩn thận lại bị thương thì lớn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử kia có vẻ là người mà ba nam tử kia khá coi trọng, nên cả ba người họ cũng không động thủ nữa. Nữ tử đó bước đến trước hắn rồi cất tiếng hỏi. Ngươi là ai, sao lại nghe lén bọn ta? Tiêu Vương nghi hoặc nhìn nữ tử đó, trong đầu hắn không hề nghi ngờ nàng ta nhưng cũng không trả lời. Nhưng hắn nhìn qua cả bốn người một loại, đều nhận thấy điểm chung cùng với hắn. Tiêu Vương liền hạ thay gác kiếm, tại hạ Kim Quang phái Tiêu Vương. Cái gì, chỉ mới nghe Tiêu Vương xưng quý danh cả bốn con người kia đều bàng hoàng nhìn hắn. Tiêu Vương ngơ ngơ thầm nghĩ, ta nổi tiếng vậy sao? Nam tử mặc y phục màu vàng kim kia phất tay đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Vương quát. Ngươi nói dối, nếu ngươi là đệ tử Kim Quang phái, vậy tại sao không mặc y phái của Kim Quang? Tiêu Vương ngơ càng thêm ngơ nhìn họ, kìa ta đã học thuộc hết gia quy Kim Quang phái rồi đấy. Làm gì có quy định bắt phải mặc y phái khi xuống núi hành sự đâu. Thân là của ta thích gì thì mặc đó chứ. Có quy định đó nữa hả? Tiêu Vương, nhận được câu trả lời của Tiêu Vương, bốn con người kia liền ngơ ngác nhìn nhau, nữ tử kia bèn nói. Đó là nguyên tắc cơ bản của tu sĩ mà. À, hóa ra là nguyên tắc cơ bản, thế nên mới không được đề vào gia quy, ai ai cũng biết điều này mà hóa ra chỉ mỗi Tiêu Vương không biết thôi. Tiêu Vương bèn gượng gạo gãi gãi đầu nhìn họ mà đáp. Ta thật sự là lần đầu hành sự ở nơi xa Kim Quang Sơn thế này, nên có phần. Không biết, hì hì, Tiêu Vương chỉ đành nở nụ cười tê tắn cười trừ nhìn họ. Cả bốn con người kia không phản bác lại mà cứ chằm chằm nhìn hắn không thôi. Nam tử mặc y phục màu vàng kim kia bèn nhìn hắn, hạ giọng đổi ngữ điệu với hắn. Vậy, cùng là đồng môn, xem như ban nãy có chút hiểu lầm rồi. Phải, xem như là hiểu lầm rồi. Nữ tử kia bèn thân thiện đáp, lúc nãy ngại quá, xin lượng thứ vậy. Nam tử y phục màu nâu cam ban nãy cũng thu kiếm. Nè, tưởng mọi chuyện thế này đã xong, nhưng xem ra không dễ dàng như vậy. Ba người kia cũng không đôi co gì thêm, nhưng nam tử bạch y xám màu kia lại nhìn hắn với ánh nhìn đầy khó chịu. Ngươi nói ngươi là đệ tử Kim Quang phái, lấy gì để chứng minh? Kim Quang phái là một tiên môn giáo phái không nhỏ, nếu muốn mạo nhận thì ngươi từ bỏ đi. Vì bọn ta cũng là đệ tử trong Bách Gia tiên môn đấy. Ba người kia nghe thế nghĩ lại thì thấy cũng có lý, bèn quay sang chờ câu trả lời của Tiêu Vương. Còn hắn khi nghe đối phương nói thế, Tiêu Vương không ngần ngại lấy trong áo mình ra một ngọc lệnh giơ lên trước mắt bốn con người kia. Các ngươi xem đi, ngọc lệnh trên tay Tiêu Vương được đúc bằng bạch ngọc thạch anh quý giá, bên ngoài đính lên lam thạch kim sáng chói. Còn có cả kim ấn quang ký vân tự của Kim Quang phái. Nhìn rõ chưa, đây là ngọc lệnh thông hành của Kim Quang phái đấy. Nếu các ngươi còn không tin, nói rồi Tiêu Vương bèn cất đi ngọc lệnh thông hành vào trong áo, sau đó kéo nhẹ hai bên ống tay áo của mình lên cao một chút. Hắn bèn giơ hai tay cũng mình lên trước mắt bốn cái con người kia. Hai bên cánh tay của hắn chính là đôi vòng kim quang. Vòng kim quang này chỉ đệ tử Kim Quang phái mới có, đúng hơn là chỉ là đệ tử dưới trướng các vị thánh chủ mới có được. Còn Tiêu Vương có phần khác biệt một chút, những đệ tử của các thánh chủ thường mỗi người chỉ có một chiếc vòng kim quang bên tay. Nhưng còn Tiêu Vương, hắn có tận một vòng, mỗi tay một chiếc, một bên là lam thạch tinh quang, một bên là hồng ngọc hỏa quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy ngọc lệnh thông hành của hắn, bốn cái con người kia đã lập tức đủ tin hắn là đệ tử Kim Quang phái rồi. Khi nhìn thấy cả đôi vòng kim quang kia của hắn, cả bốn cái con người kia bèn nhìn nhau ngơ ngác. Ngươi là đệ tử của Tịnh Thanh Thượng Tiên Á Cách Chương.